Hải Tặc, Ta Ăn Ma Bư Quả Thực, tác giả Mazin, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 28, tu luyện trở nên mạnh mẽ. Tùy tiện hấp thu cái Thất Vũ Hải là được. 3/5, theo thời gian một chút trôi qua, Tava phát hiện ngồi xếp bằng trên bong thuyền Roronoa Zoro cái kia tái nhợt sắc mặt. Hốt hoảng nhãn thần dần dần khôi phục bình tĩnh, thay vào đó là một bất khuất, cùng với kiên định, vẻn vẹn chỉ là không đầy nửa canh giờ. Mới vừa rồi còn bị đả kích được chưa gượng dậy nổi Roronoa Zoro cũng đã đảo qua trong lồng ngực. Chán chường, tuyệt vọng cùng vô lực, khi hắn một lần nữa đứng dậy, cầm lấy nặng một tấn mộc côn lớn đúc luyện kiếm thuật thời điểm. Tinh thần của hắn diện mạo cùng lúc trước so sánh với. Đã tưởng như hai người. Lúc này Roronoa Zoro tựa như một khối trải qua chủy đả bách luyện thép. Thực lực mặc dù không có nửa điểm đề cao, nhưng tinh thần ý chí so với phía trước cứng cỏi gấp trăm lần. Tỉnh lại đi rồi sao? Thực sự là cường đại nội tâm a. Đem Roronoa Zoro tất cả biến hóa thu hết vào mắt Tava, tâm lý không khỏi mỉm cười. Tại nơi sau một ngày, triệt để hiểu mình cùng đệ nhất thế giới đại kiếm hào có bao nhiêu chênh lệch Roronoa Zoro ở một. Lần nữa tỉnh lại đi, vốn là khắc khổ rèn luyện hắn, càng là liều mạng một dạng đi luyện kiếm, nhìn dáng vẻ của hắn, nghiễm nhiên là một bộ luyện bất tử, liền hướng trong chết tư thế. Phóng phật là bị Roronoa Zoro ảnh hưởng. Nami mặc dù không có chăm chỉ đúc luyện, nhưng mỗi ngày cũng sắp thời gian dài đặt ở quan sát đại hải khí hậu biến hóa. Nghiên cứu hàng hàng thuật bên trên, so sánh với Nami cùng Zoro hai người, Tava biểu hiện lại vừa vặn tương phản, thừa kế Majin Buu tất cả năng lực hắn. Phóng phật cũng thừa kế Majin Buu tham ăn, thích ngủ cá tính. Từ Chris đảo dương bườm ra biển sau đó, Tava đừng nói là rèn luyện, mỗi ngày ấy không phải từ sớm ăn được muộn, chính là từ ngủ trễ đến sớm. Đến cuối cùng, ngay cả Nami đều nhìn không đặng, nhịn không được qua đây nói hắn hai câu. Người mỗi ngày ấy không phải ăn chính là ngủ, lẽ nào đây chính là người mở rộng bu quả thực phương pháp sao? Người lại không chăm chú đúc luyện. Đừng nói đề cao thực lực, bất đảo thối cũng rất tốt, có thể để Nai im lặng là, Tava cư nhiên vẻ mặt thành thật gật đầu trả lời nàng. Ăn cùng ngủ chính là mở rộng bu quả thực phương pháp tốt nhất. Còn như chăm chú đúc luyện, đề cao thực lực gì gì đó, chờ đến vĩ đại tuyến đường an toàn, có thể hấp thu năng lực giả sau đó. Tùy tìm một Thất Vũ Hải đem hấp thu liền vấn đề gì đều giải quyết rồi. Nói như thế, Nami ngất từ đầu là bán tín bán nghi. Dù cho Tava nói qua với nàng tứ hoàng bên trong Salad Linh Linh chỉ dựa vào ăn cùng ngủ liền. Trở thành tứ hoàng, nàng vẫn là không có tin hoàn toàn. Thẳng đến có một ngày, rèn luyện một đoạn thời gian. Tự cảm thấy thực lực tiến rất xa Roronoa Zoro thấy Tava mỗi ngày đều ở quá mập trạch sinh hoạt. Tâm lý cho rằng coi như thực lực còn không có triệt để siêu việt đối phương. Cũng tất nhiên kéo gần lại rất nhiều phía sau. Hắn liền quả quyết hướng Tava phát khởi khiêu chiến. Lúc đó Nami vốn là đứng ở một bên xem náo nhiệt. Có ở nàng chính mắt thấy Tava liền đao cũng chưa từng rút ra. Chỉ là tùy ý một cái tát đã đem sử xuất tam đao lưu áo nghĩa 3000 thế giới Roronoa Zoro cả. Người lẫn đao cùng nhau quất bay đến lớn hải lý phía sau. Nàng đối với Tava lời nói liền triệt để tin. Thì ra cái này cái trên thế giới thật vẫn có loại này khiến người ta ghen tị trái ác quỷ. Đối với Tava cái kia cho phép cất cánh chính mình mập trạch sinh hoạt. Nami không còn có nhiều hơn để ý tới. Mà Roronoa Zoro phát hiện Tava Tenten quá mập trạch sinh hoạt. Thực lực cũng không lui mà tiến tới phía sau. Rèn luyện cường độ càng thêm điên cuồng. Hô cuối cùng đã tới. Một tuần sau đó, trên biển cả phiêu bạc sấp xỉ nửa tháng, ta và đoàn người rốt cuộc thấy được lốc trấn chỗ ở đảo nhỏ. Đại hải tuy là huyền bí, thần bí, nhưng thời gian dài phiêu bạt với đại hải, cho dù là thần kinh bền bỉ Roronoa Zoro, cũng có chút thể xác và tinh thần mệt mỏi rã rời. Làm ba người bọn họ leo lên lốc trấn lúc, tâm lý đều không hẹn mà cùng thả lỏng một hơi. Đi thôi, ở chỗ này mua một ít vật liệu tiếp tế, có thể trực tiếp tiến nhập vĩ đại tuyến đường an toàn. Đến lúc đó mặc dù giống nhau là hàng hải, nhưng trên biển cả sinh hoạt không muốn so với hiện tại đặc sắc gấp trăm lần. Tava hướng Nami cùng Roronoa Zoro nói một tiếng. Không cần nhìn thuyền sao? Roronoa Zoro nhìn thoáng qua không có một bóng người đội thuyền. Có điểm lo lắng, tuy là hắn là bị Tava thắng trở về làm thủ thuyền nhân, nhưng nói là làm hắn đối với mình công việc vẫn là cực kỳ để bụng. Nơi này hải quân bến tàu có cung cấp thủ thuyền phục vụ. Lốc trấn hải quân bởi vì có tự nhiên hệ năng lực giả Smoker ở nguyên nhân. Hải quân thế lực so với hải tặc muốn cường thế. Để cái này Caspian Sea quân hỗ trợ thủ thuyền, vẫn là có thể yên tâm. Tava nhìn thoáng qua phía trước sở hữu, bắt đầu cùng kết thúc, tên lốc trấn. Khóe miệng bỗng nhiên dương lên. Dĩ nhiên, người nghĩ thủ thuyền cũng không phải là không thể được. Bất quá theo ta được biết, lốc trấn lý có hai thanh đứng hàng lương khoái đao 50 công danh đao. Lúc này đang đặt một gian trong tiệm vũ khí không người hỏi thăm. Nami, có thể cho ta mượn mua đao tiền sao? Roronoa Zoro nghe vậy, hai mắt nhất thời sáng lên. Không được, trong tay người không phải đã có một cây đao rồi sao? Còn mua nhiều như vậy đao làm cái gì? Lẽ nào ngươi còn muốn đổi nghề làm đầu bếp hay sao? Nami một tiếng cự tuyệt Roronoa Zoro mua đao thỉnh cầu. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.